Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2992, Nguyên Thần Cảm Ứng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mực giám sát đến lúc trạng vạng tối. Sở Hành Vân mới vừa lòng thỏa ý rời đi thí luyện hang động. Về phần cái kia số một phân thân, thì lưu lại thí luyện trong huyệt động. Tiếp xuống một đêm thời gian, hắn đều đem một mình một người lưu ở số 4 động. Trong sảnh, Vô Hạn tu luyện xuống dưới, thúc dục hỗn độn nguyên thần. Sở Hành Vân rất nhanh liền về tới tử quán. Ở toàn bộ Man Ngưu trong thôn, hắn chiến thể tuyệt đối là yếu đuối nhất một. Nhóm kia, coi như không phải ngược lại đệ nhất. Ngoại trừ những cái kia vừa ra đời không mấy năm, 8 tuổi trở xuống Man Ngưu tộc hài đồng bên ngoài, cơ bản không có người so với hắn nhỏ yếu. Xem như cao cấp thái cổ chiến trường thổ dân, Man Ngưu tộc con dân, coi như không tu luyện, chỉ là tự nhiên trưởng thành. Đến 10 tuổi, cũng vẫn như cũ sẽ nắm giữ ngũ cấp tả hữu chiến thể. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường phía trên, đối mặt với kinh khủng như vậy trọng lực, cùng hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí, kỳ thật mỗi thời mỗi khác đều là đang tu luyện. Chỉ bất quá, săn giết hung thú cùng hồn thú có thể tăng tốc tu luyện tốc độ mà thôi. Bất quá, lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân chiến thể mặc dù vẫn như cụ yếu đuối vô cùng, nhưng là hắn nguyên thần cảnh giới lại là không gì sánh kịp. Khống chế hỗn độn nguyên thần, Sở Hành Vân một đường chạy như bay ở giữa. Căn bản liền không có nhân có thể phát hiện hắn tồn tại. Dù sao, chỉ riêng nguyên thần cảnh giới mà nói, Sở Hành Vân thực sự quá mạnh. Hoàn toàn không phải Man Ngưu thôn những cái này dân bản địa có khả năng tưởng tượng. Cho dù tách rời ra ngoài 5 vạn nguyên hội pháp lực, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần tu vi cũng vẫn như cũ có 40 vạn nguyên hội. Theo tử quán cửa sổ, Sở Hành Vân khống chế hỗn độn nguyên thần về tới phòng ngủ, tiến nhập bản tôn thức hải. Sau một khắc, Sở Hành Vân chậm rãi mở ra hai mắt, hơi hơi duỗi lưng một cái, ngồi xếp bằng một ngày, quanh thân bắp thịt và gân lạc cũng có điểm mệt mỏi. Thế nhưng là, Sở Hành Vân chính thoải mái giang ra gân cốt thời điểm, sau một khắc, hắn động tác lại đột nhiên dừng lên, ngạc nhiên mở to hai mắt. Sở Hành Vân bỗng nhiên phát giác được có chút không thích hợp, sững sờ hơn nửa ngày. Sở Hành Vân đột nhiên thu hồi lưng mỏi, trước tiên đóng lại hai mắt, triển khai nội thị, hướng thức hải bên trong nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, óc ở trung tâm, không biết lúc nào, xuất hiện một đạo ngũ thải hình chiếu. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia ngũ thải hình chiếu hiện lên hình bầu dục, phảng phất một đạo cửa sổ đồng dạng, lơ lửng ở giữa không trung. Hướng cửa sổ bên trong nhìn lại, cửa sổ bên trong hình ảnh lại không so quen thuộc. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân số một chiến thể chính diện không biểu tình, đứng im lặng hồi lâu, đứng ở u ám thí luyện trong động huyệt. Sau đó, sau một khắc, số một chiến thể phía trước, một cái tư cấp thạch hồn thú cấp tốc ngưng kết đi ra. Mặc dù Sở Hành Vân nghe không được thanh âm, nhưng là xuyên thấu qua cái kia ngũ thải tân phân cửa sổ, Sở Hành Vân có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, số một phân thân nháy mắt mở ra vô lượng hộ thuẫn. Sau đó chính là một cái bạo phong trùng kích, đón thêm một cái năng lượng chút xuống, liên tiếp 3 chiêu, có thể nói là không có khe hở nối tiếp. 3 chiêu qua đi, đồng dạng tuần hoàn, lại đến một lần, liên tiếp 3 cái tuần hoàn sau đó, cái kia thạch hồn thú rốt cục bị đánh tan, hoàn toàn tản mát thành đầy hòn đá. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cái kia kỳ quái hình chiếu, Sở Hành Vân không khỏi không hiểu ra sao. Cái này hình chiếu làm sao tới? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn thức hải bên? Trong đây, mờ mịt ở giữa, Sở Hành Vân đại não thật nhanh vận chuyển, nhanh chóng suy tư. Sở Hành Vân rất nhanh liền đoán được một thứ đại khái. Cái kia số một phân thân giả lập nguyên thần, chung quy là hỗn độn nguyên thần, linh lực ngưng tụ mà thành. Từ góc độ nào đó nói, cái kia giả lập nguyên thần, kỳ thật liền là hỗn độn, nguyên thần một bộ phận. Mọi người đều biết, trên thế giới này, có một loại vượt qua lục cảm bên ngoài cảm ứng tâm linh. Cảm ứng, đương nhiên, cái này hình chiếu, hiển nhiên không phải là cái gì tâm linh cảm ứng. Nếu như nhất định muốn đặt tên, Sở Hành Vân cảm thấy, cái này phải gọi nguyên thần cảm ứng. Cái kia giả lập nguyên thần, mặc dù bị chia lìa ra ngoài, nhưng là đối với Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần tới nói. Cái kia lại như cũ, là bản thân một bộ phận, linh hồn cũng tốt, nguyên thần cũng được, đều không phải vật lực tính tách. Rời, liền có thể chặt đứt liên lạc, nguyên thần không thể so với nhục thân. So sánh lên nhục thân, nguyên thần cùng quỷ hồn càng thêm tiếp cận. Thử hỏi, quỷ hồn sẽ sợ vật lực tính cắt đứt sao? Có người có thể dùng đao kiếm chém giết quỷ hồn sao? Rất hiển nhiên, đối với người bình thường mà nói, quỷ hồn là hư vô phiêu miểu, là không thể chạm. Về phần nguyên thần, vậy liền lại càng không cần phải nói. Nguyên thần là so quỷ hồn cao hơn vô số cảnh giới một loại linh hồn thể, vật lực tính cắt đứt, đối nguyên thần là không có bất kỳ tổn thương gì. Bởi vậy, mặc dù cái kia giả lập nguyên thần bị quán trú đến số một phân thân, thế nhưng là đối với hỗn độn nguyên thần tới nói, hai bên ở giữa, lại như cũ, là một cái chỉnh thể. Cái này hình chiếu, chính là nương tựa theo nguyên thần cảm ứng, ngưng tụ mà, thành. Tò mò nhìn xem đạo kia hình chiếu. Sau một khắc, Sở Hành Vân thử thăm dò, dùng thần niệm tiếp xúc đạo kia hình chiếu. Hồng hộc, một tiếng gào thét âm thanh bên trong. Sau một khắc, Sở Hành Vân ngạc nhiên phát hiện, ý thức của hắn dĩ nhiên thần kỳ xuất hiện ở số một phân thân, trở thành giả lập nguyên thần chủ ý thức, mờ mịt mở rộng một cái thân thể. Sở Hành Vân khống chế số một chiến thể tới lui, tản bộ mấy bước, dĩ nhiên hoàn toàn không ngại, cùng bản tôn không khác. Vô ý thức tràn ra nội thị, tiến vào thức hải, phóng tầm mắt nhìn lại. Thức hải chính giữa, một tôn vàng óng ánh pho tượng, chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Cẩn thận nhìn lại, cái kia vàng óng ánh pho tượng, thình lình cùng Sở Hành Vân, hỗn độn nguyên thần, hoàn toàn tương tự. Thử dùng thần niệm tiếp xúc tôn này kim sắc điêu tượng. Sau một khắc, Sở Hành Vân trước mắt sáng lên, lần nữa về tới bản tôn thân thể. Thần kỳ, đơn giản quá thần kỳ. Nguyên thần chi đạo là quan hệ đến sinh mệnh cùng linh hồn trung cực đại đạo, ẩn chứa trong đó huyền bí nhiều sâu, cho dù là Sở Hành Vân cũng là chỉ tiếp chạm từng chút một da lông mà thôi. Ùng ục ục, chính tán thưởng ở giữa, Sở Hành Vân bụng phát ra liên tiếp lộc cộc tiếng. Mặc dù xem như tổ cảnh đại năng, Sở Hành Vân kỳ thật cũng đã không cần dựa vào thực vật đi duy trì sinh mệnh, thế nhưng là vẫn là cái kia cái vấn đề. Sở Hành Vân nguyên thần tu vi, tự nhiên không cần nhiều lời, tuyệt đối cường hoành vô cùng, thế nhưng là hắn chiến thể bây giờ lại chỉ có tam cấp. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, nếu như không thông qua thực vật đến bổ sung chất dinh dưỡng lời nói, chiến thể rất nhanh cũng sẽ bị tiêu hao, biến gầy như que củi. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại. Tửu quán phía trước nội viện càng là truyền đến náo nhiệt vô cùng rộn ràng tiếng. Rất hiển nhiên, mỗi ngày một lần lửa trại tiệc tối cũng đã bắt đầu. Đứng dậy, Sở Hành Vân đẩy ra cửa phòng, một đường hướng phía trước viện đi đến. Vừa đi, Sở Hành Vân một bên quan sát đến thức hải bên trong cái kia số một phân thân nguyên thần hình chiếu. Giờ phút này, gia hỏa này đang cùng một cái tư cấp thạch hồn thú đánh túi bụi, liên tục đối oanh phía dưới. Số một chiến thể rốt cục lần nữa đem cái kia thạch hồn thú đánh tan. Sau đó, số một chiến thể đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên chỗ. Mặt không